Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, tinh khiết vô ngần, âm dương đồ, khí thế khủng bố cuồn cuộn, một đạo đồ lục chậm rãi hiện lên, lớn vô cùng, đồ trên có từng đạo óng ánh đạo văn ở nằm dày đặc, giống hình chớp giật, giao long đang gầm thét, ầm ầm ầm. Tôn này âm dương đồ hình thành trong nháy mắt, lệnh hư không đều vặn vẹo đứng dậy, có thô to âm dương nhị khí rơi rụng mà xuống, ép bốn phía tia chớp màu vàng óng đều ở gãy vỡ. Âm dương đồ trong giây lát đóng kín cùng nhau, bao lấy đạo lăng thể xác, này như là một tôn to lớn âm dương đạo đỉnh ở đi vào trong hoành xung. Rất đáng sợ một màn. Âm dương đồ lấy đạo văn xây dựng mà thành, đang phối hợp trên âm dương phù văn, dẫn đến sức phòng ngự cực cường. Tia chớp màu vàng óng đánh giết ở phía trên, đều rất khó công phá âm dương đồ. Đạo lăng mượn cơ hội đi vào trong bạo xung một đoạn lộ trình. Hắn đã đi tới lôi bạo khu vực trung tâm, trong này quá cuồng bạo, cuồng phong gào thét, chớp giật bổ ngang. Nữ nát vạn vật, để âm dương đồ đều đang phát run, ầm ầm ầm, tiếp cận lôi trì một khắc, trên không đánh xuống không biết bao nhiêu tia chớp màu vàng óng, ép sụp tất cả, đem âm dương đồ đánh thủng trăm ngàn lỗ, nhưng mà nứt ra âm dương đồ, trong giây lát bùng nổ ra khủng bố ngập trời khí tức, thần huy chói mắt, đây là một cái cánh tay bạo phát. Đánh ra một môn đại thần thông, Kỳ Lân Tý, đạo lăng nổ hống, cú đấm này đánh ra một tôn Lam Kỳ Lân, dâng trào rít gào, một tiếng gầm rung động non sông, nó quá khổng lồ, đứng sừng sững ở trong thiên địa, thần uy ngập trời, ngang trời chém giết xuống lôi điện, toàn bộ đều bị Lam Kỳ Lân chống lại xuống, ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó. Đạo lăng ngang trời bạo phát, bàn tay hướng về màu vàng trong lôi chỉ tử kim lôi dịch lao đi. Không qua bàn tay mới vừa luồn vào đi, lôi chỉ liền cuồng bạo, toàn bộ lôi bạo đều muốn nổ tung. Trên không màu vàng lôi điện lập tức đánh xuống, muốn đem bọn họ cho tiêu diệt. Lam Kỳ Lân đều không chịu nổi, trực tiếp liền nổ tung. Đầy trời lôi điện bay xuống nhanh nhấn chìm đạo lăng thời điểm. Linh điêu đuôi dựng đứng lên, đánh rơi khỏi một đạo thông thiên ánh kiếm mani chiêu kiếm này quét qua đi. Màu vàng lôi điện bị chém ngang hông, quét ra một mảnh khu vực chân không. Đạo lăng bàn tay đã lao đi vào, cũng không biết bắt được bao nhiêu giọt. Hắn quay đầu liền chạy, không dám lòng tham môn sơ, tuy rằng chạy ra cuồng bạo nhất khu vực, bất quá ngoại giới lôi bạo vẫn là đem hắn nhấn chìm, đem đạo lăng đánh hoành bay ra ngoài, thân thể cháy đen, khóe miệng chảy máu, xương đều nứt ra rồi, đáng chết. Đạo lăng té lăn trên đất, cảm giác thân thể muốn đổ nát, hắn cố nén đau nhức bò lên liền chạy. Lôi bạo phi thường khủng bố, tựa hồ có linh trí, đang đuổi giết đạo lăng, để tầng thứ 9 triệt để đại loạn. Bất quá đạo lăng đấu chuyển tinh di phi thường thần diệu, tốc độ tốc nhanh, hắn điên cuồng đi ra ngoài vượt qua, cũng không biết chạy bao xa, mới cảm giác mặt sau khủng bố khí tức biến mất. Đạo lăng bại liệt trên đất miệng lớn thở dốc, hắn cả người cháy đen, thân thể đang chảy máu, suýt nữa bị vừa nãy lôi bạo cho đánh chết. Dễ dàng mà phải đến 7 giọt. Đạo lăng mặt phi thường hắc, trong tay hắn nằm 7 giọt lôi dịch hiện tử kim sắc, mỗi một giọt đều phi thường bất phàm, nội bộ có vạn đạo lôi điện hạ xuống dị tượng. Bất quá loại này lôi dịch thật giống không bình thường, thử xem công hiệu làm sao. Đạo lăng lắc lắc đầu, cũng không do dự, ăn một giọt xuống, này một giọt tử kim sắc lôi dịch vào thể, Đạo Lăng liền cảm giác một loại năng lượng kinh khủng trải rộng toàn thân. Một loại với thân thể người có rất lớn sức hấp dẫn năng lượng ở hắn trong thể xác mặt chảy xuôi. Bùm bùm, Đạo Lăng gãy vỡ xương đang khép lại, da rẻ vết thương ở biến mất. Hơn nữa thân thể nơi sâu ra, cuồn cuộn xuất huyết khí. Hắn toàn thân chấn động, khí tức lập tức bạo phát, liên tiếp leo đứng dậy. Thời gian cực kỳ nhanh, dùng không tới thời gian uống cạn nửa chén trà thương thế là tốt rồi. Hơn nữa tinh lực tăng cường một chút, Đạo Lăng trong mắt tránh ra kinh sắc. Hắn lại ăn một giọt, hắn thể xác bên trong truyền ra sấm nổ nổ vang, thanh thế hùng vĩ. Thân thể của hắn hình như tại thăng hoa, lộ chân lông đều mở ra, phun ra tử ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Đặc biệt thân thể nơi sâu xa tinh lực còn ở cuồn cuộn. Đạo Lăng liên tục ăn đi 5 giọt, hắn cả người truyền đến ngứa ngáy. Rất nhanh lộ chân lông phun ra một chút tạp chất, huyết màu đen tạp chất, hơi thở của hắn tăng cường rất nhiều. Điều này làm cho hắn phi thường khiếp sợ, bởi vì này lôi dịch tác dụng cũng thật đáng sợ. Hắn cảm giác huyết nhục nơi sâu xa, có thân thể thần tàng ở khai phá, tuyệt đối là chí bảo. Đạo Lăng một trận đỏ mắt, vừa nãy mới ăn 5 giọt liền tạo thành này tấm cục diện. Có thể tưởng tượng một chút vật ấy đáng sợ. Nếu có thể ngồi xếp bằng đến màu vàng trong lôi trì tu hành, quả thực không thể tưởng tượng phải nhận được bao lớn tạo hóa. Đạo Lăng cùng Linh Điêu nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục đi vào trong hoành sung. Hắn đang tìm kiếm cái kia lôi trì, muốn lấy được càng nhiều tử kim lôi dịch. Thời gian trôi qua rất nhanh, Đạo Lăng đã ở lôi thần tháp tu hành nhanh 20 ngày. Toàn bộ huyền vực đều bạo động, các đại thánh địa kỳ tài toàn bộ xuất thế, làm quan lão cường giả cũng xuất thế, hướng về Thần Châu chạy đi. Thượng cổ chiến thần cung mỗi lần đều sẽ ở Thần Châu mở ra. Nơi này là một mảnh man hoang núi lớn, sớm liền không biết đến rồi bao nhiêu người, đều tại đây vây xem monster. Ở mặt trước có một cái to lớn kết giới, không biết bao phủ bao nhiêu dặm đường, lúc này đang vặn vẹo, chuyến ra ngập trời võ đạo khí tức, mơ hồ có xuất thế dấu hiệu. Tính toán thời gian, lại có thêm 3, 5 ngày liền muốn mở ra. Có cường giả ở mở miệng, suy tính ra thời gian, để người xung quanh đều kích động, bởi vì huyền vực hai đại chí tôn muốn đấu. Có người nói võ đế đã hướng về nơi này đuổi, không biết đạo ở nơi nào, ta rất chờ mong trận chiến này, không biết ai thắng ai thua. Lần này chí cao cung điện chắc chắn bị ta huyền vực được, người xung quanh đều đang bàn luận, để vực ngoại người phi thường bất mãn. Yêu vực chí tôn cười lạnh nói, ta sáng lập ghi chép, đạo đến hiện tại đều không có phá tan. Ta nhìn hắn là lo lắng thua trận, căn bản là không dám thử nghiệm mà ni, ngươi bận tâm quá nhiều. Trận chiến này lập tức liền mở ra, hà tất hiện tại chửi bới đạo. Tử Ngọc lạnh giọng nói rằng, này không là chửi bới, đây là sự thực. Yêu vực chí tôn trầm mặt quát lên, có bản lĩnh liền phá tan ta ghi chép, bằng không không tư cách đánh với ta một trận. Chuyện cười, đạo còn muốn cùng võ đế đại chiến, làm sao sẽ cùng ngươi đại chiến. Có người trong bóng tối cười nhạt, cảm giác vị này yêu vực chí tôn hung hăng quá mức. Hắn rất mạnh, lôi kỳ chính sắc mặt không dễ nhìn, cảm giác dằn vặt người của hắn chính là đạo, hiện tại liền là đạo ở trước mặt hắn, hắn cũng không hề chắc khí ra tay. Huyền vực không biết bao nhiêu người hướng về nơi này tới rồi. Tụ bảo các đều nhấc lên hư không đại trận, nhân cơ hội kiếm một món tiền. Tiểu bàn tử không sai a, này đều có thể nghĩ ra được. sau đó kiếm lời bảo vật phân cho ngươi một điểm money. Tử Ngọc cười híp mắt đối với một cái tiểu bàn tử nói rằng, hắn một bộ gian xảo dáng vẻ, hèn mọn nói, ta không muốn bảo vật, liền muốn nguyên thạch, ngươi còn không biết ta sao, liền cần nguyên thạch ở lôi thần tháp tầng thứ 9. Một cái bóng bàn ngồi ở bên trong, toàn thân khí tức cuồn cuộn, da thịt của hắn óng ánh, lộ chân lông phun ra thánh khiết ánh sáng lộng lẫy, cả người đều không nhiễm một hạt bụi, tựa hồ một khối thần tinh đang phát sáng. Mấy ngày nay đạo lăng vẫn đang tìm kiếm màu vàng lôi trì. Hắn tổng cộng tiến vào bên trong 4 lần, mỗi một lần đều bị dằn vặt gần chết, thế nhưng thu hoạch rất nhiều. Màu vàng lôi dịch hắn tiêu hao hơn 20 giọt, cảm giác thân thể bị rèn luyện gần đủ rồi, cũng không có thiếu còn lại. Này lôi dịch quả thực quá mạnh mẽ, vương đạo cường giả đều có tác dụng lớn. Hôm nào ta nhất định nhiều tìm một điểm. Loại này lôi dịch có thể cải thiện thể phách, đối với học viện trưởng lão đều có tác dụng lớn. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, loại này lôi dịch quá mạnh mẽ, hắn đã trải nghiệm đến rất nhiều chỗ tốt, nên đi ra ngoài, phỏng chừng nhanh bắt đầu rồi. Đạo lăng đứng lên đến, hai con mắt dựng lên một đoàn ngọn lửa chiến tranh, trận chiến này chờ mong đến mấy năm, rốt cục sắp bắt đầu rồi. Ánh mắt của hắn quét hướng bốn phía, bắt đầu tìm kiếm tầng thứ 9 lối ra. Này một tìm nhưng làm đạo lăng cho gấp hỏng rồi. Trong này căn bản không có quen thuộc con đường, chỉ có thể muộn đầu hướng về bốn phía lung tung sông. Đầy đủ tìm 2 ngày mới phát hiện một cái lối ra. Thân thể của hắn chui ra ngoài, đại thở ra một hơi, nên vẫn tới kịp. Hết chương.